Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 226, vương gia, ngươi thật rất đẹp trai hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành tên này, cuối cùng nhìn không được chán ghét như vậy không đúng, là càng ngày càng thuận mắt, càng nhìn càng đẹp trai. Bản vương trên mặt có cái gì? Không có gì, Khúc Đàn Nhi vẻ mặt mị mị cười một tiếng. Vương gia, ngươi thật rất đẹp trai. Đẹp trai, Trang Minh, mê người, hắn giơ lên mắt phượng bên trong, còn bao hàm lấy hỏi thăm. Bất thình lình, Khúc Đàn Nhi ưỡn ngực lên, học Mạc Liên Thành bình thường giọng điệu nói. Lời hữu ích không nói lần thứ hai, bái bái. Lại phất phất tay nhỏ, hướng cửa bên ngoài đi đến. Bái bái, chủ tử, cái gì ý tứ? Vu Hạo kinh ngạc, Mạc Liên Thành nhẹ trao lại lông mày, suy đoán nói. Hẳn là tạm biệt ý tứ. Vừa mới bước ra cánh cửa, Khúc Đàn Nhi tự nhiên nghe được chủ tớ hai người đối thoại. Không khỏi kinh sợ một cái, kém chút không có ngã sấp xuống, Mạc Liên Thành tên này. Quả nhiên có tài, đoán cũng 8, 9 không rời 10, lúc này, nàng vừa đạp ra cửa ra vào, Chu quản gia lại vội vã tới, hiếu kỳ gây ra, không khỏi dừng lại, hướng trong phòng nhìn lại. Chỉ nghe Chu quản gia nói, bẩm vương gia, trong cung truyền lời, nói để vương gia tiến cung một chuyến. Mạc Liên Thành nhàn nhạt mà gật gật đầu. Vương gia muốn động thân tiến cung sao? Chu quản gia cung kính hỏi. Cái kia tiểu đi xuống chuẩn bị. Chu quản gia nói ra liền lui đi xuống. Mạc Liên Thành đứng dậy đến, bước ra cửa ra vào, nhạt quét mắt một vòng Khúc Đàn Nhi. Nhớ kỹ, không có việc gì đừng ra phủ. Thấy Khúc Đàn Nhi ngoan ngoãn mà gật đầu. Hắn cười cười tức rời đi. Vu Hạo gấp đi theo, nhưng Thị Tuyết lại lưu tại nguyên chỗ. Ngươi làm sao không có cùng đi? Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhìn xem Thị Tuyết. Thị Tuyết tại đối mặt Khúc Đàn Nhi thời điểm, trên mặt thối lui một ít lạnh băng, cung kính nói. Thị Tuyết là phụng mệnh bảo hộ vương phi an toàn. Thị Tuyết ngươi là hắn nghĩa muội a. Khúc Đàn Nhi bất thình lình nói sang chuyện khác, có chút làm không hiểu chuyện, liền cũng trực tiếp hỏi đi ra. Vâng, vậy sao ngươi mở miệng ngậm miệng không phải vương gia, liền là vương phi? Thói quen là có thể đổi. Nàng không ghét Thị Tuyết, ở chung xuống tới, lại cảm thấy rất không tệ một cái nữ hài tử. Đổi không được, Khúc Đàn Nhi không tiếp tục kiên trì, nhàn nhã bước ra bước chân, không nhanh không chậm đi ra sương viện. Vừa bước vào tuyết viện, đối diện liền gặp được Kính Tâm vội vã mà đuổi đi ra. Chủ tử, ngươi trở về Khúc, lời nói đến một nửa, ánh mắt tại tiếp xúc đến Thị Tuyết thời điểm, liền cho ngạnh sinh sinh mà dừng lại. Làm sao, Khúc Đàn Nhi nghi ngờ hỏi, đại phu nhân vừa mới bị người truyền lời tiến đến, nói là muốn gặp một lần chủ tử, để chủ tử trở về một chuyến. Kính Tâm vội vàng nói, Khúc Đàn Nhi nhíu mày, đại phu nhân, nàng muốn làm cái gì? Nếu như ta nói không rảnh đây, Kính Tâm nhỏ giọng nói, nếu ngài nói không rảnh, đại phu nhân nói, sẽ để cho cửu phu nhân ba bái chín khấu một đi ngang qua đến xin ngài. Chủ tử muốn trở về nhìn xem sao? Khúc Đàn Nhi con ngươi tối sầm lại, đại phu nhân một chiêu này đủ hung ác để nàng mẫu thân ba bái chín khấu đến xin. Đừng nói trước sẽ muốn cửu phu nhân một cái mạng nhỏ truyền ra ngoài, nàng cái này một cái bát vương phi liền sẽ thành chính cống bất hiếu nữ. Bây giờ, nàng coi như không để ý tới bản thân, cũng cần phải làm Mạc Liên Thành suy nghĩ một chút. Dù nói thế nào, nàng có thể hắn vương phi, nếu nàng xui xẻo, hắn có thể tốt hơn chỗ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Đàn Nhi quyết định đi một chuyến, Thị Tuyết bồi vương phi trở về, Thị Tuyết chen vào nói tiến đến. Không cần, dù sao cũng không xa, không cần bao lâu thời gian. Ta rất nhanh liền trở về. Cách chương.